Chương 2163, ngươi khẽ động, ta để ngươi lập tức trận vong. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Xích Hồ đã tự mình dẫn đội chạy tới, chứng kiến lẻ ba tiểu tổ người toàn diệt, tức giận đến giơ chân. Phế vật thùng cơm liền mấy con chuột nhỏ đều không làm lại, thật cho chúng ta mánh hổ đột kích đội mất mặt. Ủ rũ cúi đầu mánh hổ các đội viên cũng không dám nhìn Xích Hồ, từng cái cân nhắc ngón chân. Xích Hồ ánh mắt nhìn về phía bị loại bỏ ba cái chuột đội viên, nói ra, các ngươi lần này chuột nhỏ nói đến đây, Xích Hồ giơ ngón tay cái lên. Ba cái chuột vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một người trong đó kiêu ngạo nói, đó là, lão đại chúng ta một người liền có thể giải quyết các ngươi một cái tiểu tổ. Lão đại chính là cái kia từ lang nha đặc chủng lữ xuất ngũ sau đó làm cảnh sát giao thông Lưu Húc, trừ hắn ra còn có thể là ai được rồi, đừng chém gió nữa, hôm nay hắn nhất định sẽ thua bởi ta Xích Hồ trong tay. Xích Hồ mở ra cá nhân phần cuối, bắt đầu ra lệnh. Hết thể đệ tam trung đội lão hổ nghe cho ta, hiện tại nhiệm vụ cải biến mọi người buông tha truy kích còn lại chuột nhỏ. Chúng ta mục tiêu Lưu Húc, ai có thể thân thủ giải quyết hắn, ta chiêu hắn làm con rể lâm thời chỉ huy bên trong lều cỏ. Thiết Ngưu cũng nghe được Xích Hồ lời nói này, tức giận đến cười nói, tiểu tử này, nữ nhi mới có 5 tuổi liền trương là chiêu con rể. Lôi Điện cười nói, Xích Hồ dường như có điểm quá thư giản a, đùa kiểu này. Thiết Ngưu nói, đây mới là đại tướng chi tài, Thái Sơn áp đỉnh mặt cũng không đổi sắc, còn có thế no y đu a, ta hiểu rõ hắn, đệ tam trung đội, có tư cách nhất tiếp lớp của ta. Là thuộc Xích Hồ Long Phi Hổ bỗng nhiên nở nụ cười, Thiết Ngưu người mực có hơn 40 tuổi, liền bắt đầu sinh thôi ý lạp. Thiết Ngưu thở dài, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, bây giờ là người tuổi trẻ thế giới. Ta hiện tại hơn 40 tuổi, còn có thể cái này trên cương vị đơ y bao lâu, ta không thể đứng lấy hầm cầu không gậy phân, cũng muốn cho nhiều người thanh niên cơ hội nha. Lôi Điện sờ sờ phát tướng cái bụng, cười nói, ta chợt phát hiện, ta cũng nằm cũng trúng đạn. Thiết Ngưu ngẩn ra, lập tức cười to, ta ngược lại đã quên, Lôi Gai. Ngươi cũng 40 tuổi. Lôi Điện cảm khái nói, nhoáng lên nhiều năm như vậy, chúng ta đã từng mưa bom báo đạn, đã từng đem phía sau lưng giao cho đối phương đột nhiên liền. Người đến trung niên, các ngươi xem ta cái này mập cái bụng, ha ha ha, long đầu, xe cứu thương đến, đến rồi, có hay không tiến nhập hoàn tất? Máy bộ đàm cắt một cái tiếng, truyền lên tiếng, cho phép tiến nhập, hoàn tất. Lôi Điện cười nói, tới người quen, đi a, nên tiếp một chút đi. Thiết Ngưu mặt mày rạng rỡ, nhân ra bác sĩ Lưu dáng dấp tuấn tú. Trắng đoán, xứng ngươi cái này ra đen mặt đen tên, vẫn là dư sức có thừa, ngươi còn không mau tăng thêm tốc độ, ngươi còn muốn các lộ hủy chữa con gái người ta ra chủ động truy cầu ngươi. A Long Phi Hổ tức giận, quản tốt chính các ngươi, thủ hạ chính là đám kia thằng khỉ gió A, nếu là hai đội mánh hổ đều không giải quyết được, ta gặp các ngươi hai mặt mò đặt ở nơi nào. Lôi Điện cười hì hì nói sang chuyện khác. Long Phi Hổ đứng dậy, đi ra ngoài, tiếng thương đống nhiên vang lên. 88 thứ cờ 5 tám lại mẹt chế tạo súng ngắm Xích Hồ lớn tiếng quát lên, người nào nổ súng. Máy bộ đàm bên trong truyền tới một thanh âm nói, Xích Hồ là đối phương nổ súng, đối phương tức được súng bắn tỉa của chúng ta thật sao? Chuột nhỏ nhóm liền tay súng bắn tỉa đều có. Xích Hồ quát lên một tiếng lớn, đừng có mài đầu vào nữa đệ tam trung đội nghe, nếu là không có thể giải quyết bọn họ đám này chuột nhỏ, về sau chúng ta đệ tam trung đội liền cách gọi mánh hổ gọi mèo bệnh a, lên cho ta mèo bệnh tam trung đội. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, Xích Hồ trước tiên móc súng đi ra. Đừng nhúc nhích, ta để ngươi lập tức trận vong. Xích Hồ Lưu Húc tiềm tàng một hồi lâu, sẽ chờ Xích Hồ người bên cạnh ly khai, hắn vốn định trực tiếp tiến hành trảm thủ, đưa cái này hiện trường quan chỉ huy giết chết, nhưng nghĩ lại, vẫn là quyết định chẳng phải làm. Trực tiếp giết chết, không bằng bắt giữ tới còn có chấn động hiệu quả. A ngươi chính là Lưu Húc A, đừng nói chuyện Xích Hồ, ngươi hiện tại là tù binh của ta. Con bà nó, Xích Hồ hướng phía Lưu Húc đánh tới, đây là dẫu có chết không phải làm tù binh A. Phanh, tiếng súng vang lên. Được rồi, bây giờ là một cỗ thi thể phải có thi thể giác ngộ, không thể nói chuyện không thể di chuyển. Ngươi cái gì ngươi, đệ tam chi đội hiện trường quan chỉ huy, không ngờ tới sẽ lật thuyền trong mương. A chi một tiếng, Xích Hồ đông nhiên mở ra thông tấn khí. Người an gian Lưu Húc tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Thông tấn khí vừa mở ra, đệ tam chi đội mọi người, bao quát Long Phi Hổ đám người, tất cả đều sẽ lập tức phát hiện nơi đây chuyện gì xảy ra. Xích Hồ dương dương tự đắc nói, Lưu Húc. Ta vậy làm sao là làm bừa đâu, coi như ta là thi thể, lẽ nào ta liền không thể ở trước khi chết làm nhiều một cái như vậy không phí sức. Tức giận mờ ám, sao ngươi cư nhiên cho rằng đánh chết ta, liền có thể giải quyết vấn đề, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta bị đá ra khỏi cục, còn có người khác có thể thay thế ta chỉ huy. Chết không được ngươi tên là Xích Hồ, ngươi quả nhiên so với hồ ly còn gian trá. Lưu Húc đột nhiên một quyền đánh ra ngoài, Xích Hồ á kêu một tiếng, bưng bít mũi. Ngươi đánh ta, ta có thể là huấn luyện viên của các ngươi. Lưu Húc cười hắc hắc nói, ta đánh một cỗ thi thể chắc là sẽ không đau ngay sau đó, lại là một quyền đánh tới, Sinh Hồ ngang tay đón đỡ, Lưu Húc quát lên, thi thể còn có thể ngăn chặn ngăn cản ta cỏ, thi thể sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi cũng không thể ngược thi a. Lúc này, hết thể có quan hệ nhân viên, biết tất cả, Sinh Hồ đã tài liệu. Nhất là vừa mới đi ra ngoài không bao xa mánh hổ đội viên, lập tức không chút do dự phản hồi. Cao Y Na ho sợ bọn họ biết, lập tức có thể vây kín tay súng bắn tỉa, cũng lập tức buông tha. Sinh Hồ, là bọn họ đệ tam trung đội hiện trường quan chỉ huy, cũng chính là một quân chi chủ soái. Một trận, bọn họ đã bị khiến cho mất hết mặt mũi. Hiện tại, nếu như ngay cả chủ soái đều bị người cào điệu. Cái này về sau, toàn bộ đệ tam trung đội đều mất mặt ở mánh hổ đột kích đội đặt chân. Tất cả tam trung đội mánh hổ nhóm, tất cả đều điên rồi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.